Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, này ai đính đến ở a? Bởi vì chịu Autobot cùng nhân loại liên quân mấy ngày liền quấy rối, Megatron đương nhiên địa ý thức được bọn họ mục tiêu là Cybertron khoa kỹ thần điện, ý đồ ngăn cản đối phương cầm đến hỏa chủng nguyên. Bởi vậy tại đây quyết chiến ngày đến nơi, khoa học kỹ thuật thần điện đã bị Decepticon trọng binh gác trước trước sau sau không biết bố trí bao nhiêu tầng phòng thủ trận địa, bảo đảm liền một con ruồi cũng không bay vào được. Trừ đó ra còn có đại lượng Decepticon viện quân từ bốn phương tám hướng hướng khoa học kỹ thuật thần điện chạy đến, bọn họ cũng đều biết nơi này tất nhiên là cuối cùng quyết chiến chi địa. Autobot không có khả năng bỏ mặc hỏa chủng nguyên rơi vào trong tay mình, cho nên bọn họ chỉ cần bố trí xuống thiên la địa võng, chờ đợi Autobot tới chui đầu vô lưới là được. Vì có thể xác thực địa nhất cử tiêu diệt Autobot, Megatron vẫn cầm đại lượng binh sĩ phân tán bố trí tại khoa học kỹ thuật thần điện xung quanh Decepticon cứ điểm, lấy cầu trong thời gian ngắn nhất hình thành vòng vây, cầm tất cả đột kích Autobot hết thảy tiêu diệt. Sơ lược đoán chừng, bố trí tại khoa học kỹ thuật thần điện xung quanh khu Decepticon liền có hơn 100 triệu số lượng. Hơn nữa cái số này vẫn còn không ngừng gia tăng. Bất luận nhân loại cùng Autobot từ nơi nào xuất hiện, đều sẽ lập tức hãm sâu Decepticon vô cùng vô tận vây công bên trong. Thay vì nói vậy là một hồi phòng thủ chiến, chẳng nói là một hồi thảm thức đại càn quét, lấy tam quang chính sách nhất cử đảo diệt Autobot căn cứ cuối cùng. Nhưng mà vượt quá Megatron dự kiến là, tại đây dạng cục diện, Kiều Luật cùng Optimus chẳng những không có ẩn núp, ngược lại là dẫn theo toàn bộ nhân loại cùng Autobot binh sĩ nghênh ngang về phía khoa học kỹ thuật thần điện khởi xướng tiến công. Một chi chỉ có mấy ngàn người binh sĩ liền dám hướng chính mình Decepticon đại quân khởi xướng chính diện khiêu chiến, rốt cuộc là ai cho bọn hắn dũng khí? Megatron quyết định tự mình dẫn đội đi tiêu diệt bọn này không biết tốt xấu ra hỏa. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết rõ, hắn mới là Cybertron chủ nhân. Kiều Luật dẫn dắt liên quân tại cự ly khoa học kỹ thuật thần điện còn có 50 km cự ly, đã bị từ bốn phương tám hướng chạy đến Decepticon binh sĩ cho đoàn đoàn bao vây. Mục đích có thể bằng chỗ, tất cả đều là tầng tầng lớp lớp Decepticon máy móc đại quân. Dọn xong trận hình cùng chờ đợi liên quân đến nơi, bọn họ có đủ loại hình thái, hoặc máy bay, hoặc tăng, thậm chí là như khủng long cùng ác lang như vậy dã thú. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là hung ác vô cùng sát lục máy móc, cùng chờ đợi một hồi huyết tinh tàn bạo chiến tranh đến nơi. Từ trên không trung quan sát hạ xuống, Kiều Luật đám người giống như là mãnh liệt ba đào bên trong một khối bàn thạch. Xung quanh đều là ý đồ đưa bọn chúng quấy phá sắt thép hồng lưu. Tuyệt đối số lượng chênh lệch để cho Decepticon nhóm lòng tin tăng nhiều. Bọn họ đều tin tưởng chỉ cần Megatron ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể lập tức xông lên cầm tất cả mọi người loại cùng Autobot xé thành mảnh nhỏ. Này tương hội là so với giết chết một cái côn trùng còn muốn chuyện dễ dàng tình. Mấy ngàn danh Autobot cùng nhân loại binh sĩ lách vào thành một đoàn. Quá khổng lồ địch nhân số lượng bức bách bọn họ chỉ có thể đưa lưng về phía bối ứng chiến. Hơi có khe hở cũng có thể bị lập tức tách ra trận hình. Đến giờ phút này, liền ngay cả từ trước đến nay không sợ hy sinh Autobot cũng cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Cùng cường đại như vậy địch nhân chính diện giao phong thật có thể có phần thắng sao? Chúng ta hẳn là tiếp tục đánh du kích, Autobot vũ khí chuyên gia Ironhide nói. Cùng loại này số lượng Decepticon chính diện giao chiến căn bản chính là tự tìm đường chết. Kiều Luật hướng hắn an ủi. Yên tâm đi, chúng ta hậu viện cũng rất nhanh muốn đến. Ta không rõ rốt cuộc là thế nào hậu viện để cho ngươi có lòng tin cùng như vậy địch nhân chính diện tác chiến? Ironhide như trước không thể tin được mà hỏi. Hắn khả nhìn không ra tới có bất kỳ vật gì có thể đánh bại như thế số lượng to lớn đại Decepticon. Đại quân, Kiều Luật cười nói, ta nói, một cái cầu, lập tức ngươi liền sẽ thấy. Ngay tại Ironhide còn muốn tranh luận thời điểm, một trận phun khí máy bay chiến đấu gào thét lên lướt qua mọi người đỉnh đầu, biến hình thành một cái bá khí sắt thép cự nhân rơi xuống Decepticon đội ngũ phía trước nhất. Đây là một người toàn thân có chứa kiên cường dẻo dai đâm chọc kim loại thiết giáp. Như Optimus như vậy, cao lớn to lớn cao ngạo Transformer. Hắn toàn thân đều dài hơn lấy giữ tợn kim loại gai nhọn. Tay chân đều bổ sung lấy bén nhọn móng vuốt. Lấy người cảm giác toàn thân từng cái bộ vị đều là vũ khí. Phảng phất hắn chính là sát lục hóa thân. Megatron, Optimus không tự chủ được địa hô lên cái tên này. Bởi vì đó chính là hiện giờ Decepticon thủ lĩnh. Hết thảy Autobot địch nhân vốn có Megatron. Optimus, ngươi không nên như vậy vội vã trước đi tìm cái chết. Megatron lớn tiếng cười nhạo nói. Như vậy, ta liền hưởng thụ không được truy sát con mồi niềm vui thú. Optimus không cam lòng yếu thế mà lộ ra xoét hai thanh lưỡi đao. Ta là tới để cho ngươi hối hận. Này đối với oan gia đã không biết giao thủ qua bao nhiêu lần. Liền ngay cả giúp nhau nói ngoan thoại cũng đã làm cho hai bên cảm thấy chán ghét. Cho nên Megatron rất nhanh liền đưa ánh mắt chuyển hướng Kiều Luật bên này. So với Optimus, tối gần như là người này nhân loại cho Decepticon mang đến tổn thất càng lớn. Megatron hướng Kiều Luật hô, hèn mọn côn trùng, các ngươi là chờ không được bị ta tiêu diệt sao? Dám chạy tới ta trên tinh cầu chịu chết. Kiều Luật cười cười nói, là thời điểm uốn nắn ngươi một chút quan niệm, muốn biết rõ, côn trùng từ trước đến nay lại không có bị chân chính chiến thắng qua. Cầm trong vũ trụ một cái khác văn minh đương thành sâu. Có thể nói là có thể khiến một chủng tộc đi về hướng diệt vong ngạo mạn biểu hiện. Cũng là thời điểm để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút 35 ức côn trùng, đoàn kết lại lực lượng. Ngay tại Megatron sắp hạ lệnh khởi xướng tiến công, trên không trung đột nhiên phát sinh một hồi bất khả tư nghị dị biến. Đó là một khỏa to lớn thiên thể tại đường chân trời thượng chậm rãi dâng lên. Nổi lên từng đợt lam sắc quầng sáng tại trong bầu trời đêm lập lòe. Cũng dần dần bao trùm tất cả thiên không. Kia là vật gì? Là Thái Dương, còn là ánh trăng. Autobot cùng Decepticon đều chưa từng có thấy từng như vậy vũ trụ kỳ quan. Trừ hành tinh cùng vệ tinh bên ngoài, đến cùng còn có cái gì thiên thể có thể như thế tới gần mình hành tinh mẹ quỹ đạo? Chỉ có đã từng trải qua sao mộc lực hút nguy cơ lưu lãng địa cầu quân nhân minh bạch. Đây là hai khỏa hành tinh lẫn nhau giữa tiếp cận đạt tới nhất định cự ly thời điểm mới sẽ phát sinh. Tráng lệ cảnh tượng. Lần thứ nhất bọn họ là trên địa cầu nhìn sao mộc, mà hiện tại bọn hắn là tại Cybertron nhìn lên chạm đất cầu chậm rãi dâng lên. Chúng ta hậu viện đến theo lưu lãng địa cầu không ngừng tới gần tinh cầu mặt ngoài, dần dần ngăn trở khu vực phụ cận tất cả thiên không có thể bị Transformer nhóm nhìn thấy. Cũng chỉ có một khỏa to lớn xanh thảm tinh cầu ngừng tại đỉnh đầu bọn họ. Tinh cầu mặt ngoài phun ra vô số đạo to lớn quang trụ. Gác ở Cybertron trên tinh cầu, lúc này mỗi một gã Transformer cũng phảng phất đưa thân vào một tòa cung điện khổng lồ bên trong. Tòa cung điện này có Athen vệ trên thành thần điện lớn như vậy. Điện bên trong có vô số cây đỉnh thiên lập địa trụ lớn. Mỗi cây cột như một cây to lớn đèn huỳnh quang quản như vậy phát ra màu xanh trắng cường quang. Mà bọn họ cũng chỉ là cung điện khổng lồ trên sàn nhà một cái vi khuẩn. Nhỏ đến thậm chí thấy không rõ tòa cung điện này thượng một mảnh đất gạch toàn cảnh. Lúc này Cybertron chính là tòa cung điện này sàn nhà. mà với tư cách là trần nhà lưu lãng, địa cầu vẫn còn không ngừng về phía ép xuống qua. Chỉ là cỗ này to lớn lực áp bách liền đem rất nhiều Decepticon sợ tới mức ngã ngồi tại mặt đất. Bọn họ cảm giác mình tựa như là sắp sửa khuynh đảo cự điện một người trong vi khuẩn. Sau một khắc sử dụng tại hai cái hành tinh đang lúc đụng nhau bên trong bị nghiền thành một hạt bụi. Bạm, này ai đính đến ở a? Cầm nhân loại coi là côn trùng Decepticon, đang nhìn đến lưu lãng địa cầu hàng lâm, rồi mới đột nhiên ý thức được, chính mình là so với côn trùng còn muốn nhỏ bé gấp trăm lần vi khuẩn. Quang là như thế này, tinh thần áp lực đã đánh tan một bộ phận Decepticon ý chí chiến đấu, mà lưu lãng địa cầu tiến công giờ mới bắt đầu mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN